Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 159, đáy hồ Long Khư đánh dấu. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên vừa rồi tại phía trên đã ký qua đến. Nhưng là nơi này là đặc thù địa điểm. Có thể liên tục hai lần đánh dấu. Mạc Thích trong đầu nói ra. Hệ thống, đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh trong đầu vang lên, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Long Khư, đánh dấu khen thưởng. Huyền băng long tức, đánh dấu khen thưởng. Sơ cấp phược ma tác, đánh dấu khen thưởng. Sơ cấp huyền băng trảm ma đao. Huyền băng long tức là cái kỹ năng. Trong miệng phun ra huyền băng long tức, có thể đóng băng trăm dặm. Nghe rất nghiêu bức. Chỉ bất quá cái này huyền băng long tức cùng xích viêm long tức một dạng. Cần muốn năng lượng mới có thể phát động. Mạc Thích trước mắt ngoại trừ theo ôn long long niệm cái kia bên trong đạt được một chút năng lượng bên ngoài. Cũng không có quá nhiều năng lượng. Đây cũng là vì cái gì hắn cho tới bây giờ. Còn chưa bao giờ dùng qua xích viêm long tức cái này kỹ năng nguyên nhân. Phược ma tác cũng là một cái kỹ năng. Dùng long niệm khống chế cảm nhiễm sinh vật thể huyết nhục. Ngừng tụ ra một đầu đỏ như máu xiềng xích tới. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn. Trói lại bất luận cái gì cảm nhiễm sinh vật. Không nhìn đẳng cấp. Đương nhiên, cảm nhiễm sinh vật đẳng cấp càng cao. Phược ma tác tác dụng thời gian thì càng ngắn. Trước mắt Mạc Thích không nhìn đẳng cấp đồ vật đã có hai cái. Một cái là Titan cự long lân phiến, có thể không xem đối thủ đẳng cấp tiến hành một lần phòng ngự. Một cái khác thì là cái này sơ cấp phược ma tác. Không nhìn đối thủ đẳng cấp, tiến hành một lần trói buộc. Không nhìn đối thủ đẳng cấp đồ vật, đây mới là nghịch thiên nhất đồ vật. Sau cùng, Mạc Thích nhìn về phía huyền băng trảm ma đao. Bộ dáng xem ra so thị huyết trảm thi đao càng thêm phong cách. Toàn thân đỏ như máu, đỏ đến dường như có thể nhỏ ra huyết, theo mũi đao đến chuôi đao, hiện lên biên độ nhỏ ét dáng thuôn dài. Quảng cáo, mũi đao cực kỳ sắc nhọn, thân đao có một đạo ét hình chạm rỗng dây nhỏ, dán vào lấy đao nhận, theo mũi đao một mực kéo dài đến đao bảo vệ tay chỗ. Trên sống đao, thì là hơn 10 hạt răng cưa, xem toàn thể lên. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí. Huyền băng trảm ma đao cùng thị huyết trảm thi đao công năng. Có một bộ phận không sai biệt lắm. Đều có thể hấp thu cảm nhiễm sinh vật huyết dịch. Chuyển hóa làm axit mạnh phóng xuất ra. Chỉ là huyền băng trảm ma đao tăng lên một cái. Đóng băng, công năng, tại đánh trúng bất kỳ vật gì thời điểm. Đều có thể trong nháy mắt phóng thích đại lượng hàn băng chi khí. Đối với hắn tạo thành đóng băng hiệu quả. Cho dù là gặp phải cường đại biến dị thú. Không cách nào trực tiếp đóng băng. Cũng có thể tạo thành giảm tốc hiệu quả. Dạng này bên trong ăn mòn. Bên ngoài đóng băng. Nội ứng ngoại hợp. Để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Mà lại cái này huyền băng trảm ma đao. Cầm giữ có trưởng thành thuộc tính. Nó sẽ hấp thu ký chủ tiến hóa điểm, chậm rãi trưởng thành. Mạc Thích nhìn kỹ liếc một chút vũ khí miêu tả, phát hiện nó mỗi ngày chỉ cần hấp thụ 100 tiến hóa điểm. Đây đối với tài đại khí thô Mạc Thích tới nói, căn bản cũng không gọi sự tình. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ hơn 60 ức tiến hóa điểm. Mà lại vừa mới linh hào virus tiêu diệt nhiều như vậy cảm nhiễm sinh vật. Hắn tiến hóa điểm đã tới gần 7 tỷ. Chỉ là 100 cái tiến hóa điểm mà thôi. Đáng là gì? Đánh dấu hoàn tất về sau. Mạc Thích lần nữa dùng long niệm tra xét rõ ràng long khư. Xác định không có bất kỳ vật gì khác về sau. Hắn mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem ý thức hoán đổi hồi vốn thể. Đến mức đầu này tiểu thương rồng. Liền để nó trước lưu tại nơi này. Vừa mới Mạc Thích linh hào virus đem trong hồ chỗ có sinh vật đều giết chết. Muốn để đầu này tiểu thương long thôn phệ tiến hóa. Trong ngắn hạn là không thể nào. theo long huyệt bên trong đi ra. Mạc Thích nhìn chung quanh, chỉ thấy lúc này bầu trời bay múa tuyết, đã không còn là đỏ như máu, mà chính là trả lời đến bình thường màu trắng. Đầy trời tuyết lớn, bay là tả xuống, dần dần đem cái này tím mặt đất màu đen cùng mặt hồ bao phủ. Không được bao lâu, nơi này lại chính là một phương tinh khiết thế giới. Mạc Thích không có dùng long ảnh bổ, mà chính là ngưng tụ ra huyết long chi dực tới. Tại bên trên bầu trời một bên đi đường, một bên thưởng thức lấy cái này dần dần bị ngân trang bao trùm thế giới. Xế chiều hôm đó, Mạc Thích liền về tới C1 khu vực. Hắn một bên hướng dưỡng thi trường đi đến, một bên trong lòng suy nghĩ. Đến đón lấy có 3 chuyện muốn làm. Hắn 1. Để virus phân thân chậm rãi thanh lý toàn bộ hoa hạ cảm nhiễm sinh vật. Hoa hạ zombie cùng biến dị thú. Lại thêm mẫu xào bên cạnh những cái kia bị cảm nhiễm thực vật. Tổng cộng có trên 10 tỷ cảm nhiễm sinh vật. Cho dù là Mạc Thích nắm giữ 10 cái virus phân thân. Thanh lý lên cũng là một kiện dài dằng dặc công tác. Liền để phân thân nhóm chậm rãi đi bận rộn đi. Chuyện thứ 2, đi Tần Thủy Hoàng Lăng đánh dấu. Tần Thủy Hoàng Lăng mổ, chỗ đó hẳn là có thể ký ra vật gì tốt tới. Chuyện thứ 3, đi 200 cây số bên ngoài trong Hoàng Hà, ngừng tụ ra một đầu thương long đến, để nó chậm rãi đi thôn phệ tiến hóa. Bất quá Mạc Thích cũng liên tiếp chém giết giết có một hồi. Đến hoãn một chút, bằng không, một mực chém giết giết đi xuống. Không đi buông lỏng lời nói. Hắn thật sợ mình điên cuồng hơn. Mà dưỡng thi trường cái kia thoải mái thời gian. Thích hợp nhất buông lỏng. Nơi này rất an tĩnh. Không có người nào tới quấy rầy. Ở chỗ này, có mở lòng chiếu cố chính mình. Chính mình mỗi ngày sau khi rời giường có thể tại giàn cây nho hạ trên ghế nằm. Phơi phơi nắng, uống một chút tiểu trà, cùng khai tâm trò chuyện, tại tận thế bên trong. Còn có so đây càng thoải mái sự tình a, làm Mạc Thích đi vào dưỡng thi trường lúc. Giàn cây nho dưới, khai tâm chính bưng lấy một quyển sách lão nhân giữ hải đang học. Đây là Mạc Thích rời đi về sau. Khu vực thủ trưởng sợ khai tâm một người cô đơn nhàm chán. Cố ý khiến người ta theo trước kia trong tiệm sách tìm ra. Để đô tiểu đậu đưa tới. Khai tâm đọc đến rất nghiêm túc. Đến mức Mạc Thích đi tới nàng cũng không có chú ý đến. Ánh mặt trời ấm áp thông qua vừa mới mọc ra quả nho diệp. Vẩy vào trên người của nàng. Toàn bộ hình ảnh cho Mạc Thích một loại. Mỹ hảo, cảm giác, quảng cáo. Mạc Thích không khỏi dừng bước. Tại bên ngoài trụ sở, vô số cảm nhiễm sinh vật, huyết tinh cùng giết hại, liền phảng phất thế giới mặt tối. Đã trải qua quá nhiều hắc ám, lúc này trở lại khu vực thấy cảnh này, liền phảng phất một vệt ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng hắc ám thế giới. Sau một lát, Mạc Thích mới hồi phục tinh thần lại. Thẳng đến lúc này, khai tâm lật đến trang cuối cùng. Sau khi xem xong, thở phào một cái, ánh mắt vượt qua bên cạnh tường vây, nhìn lấy xanh thẳm bầu trời, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trong sách lão nhân, rung động thật sâu đến nàng, một cái tuổi già sức yếu lão nhân, một thân một mình, ở trên biển cùng thành đàn cá mập đỏ sức, tại như thế dưới tuyệt cảnh, lão nhân loại ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, tuyệt đối sẽ rung động mỗi một cái người đọc tâm linh. Tại cái này tận thế bên trong, loại tinh thần này tuyệt đối là một chi cường tâm châm. Ở vào trong tuyệt cảnh mỗi người, đều cái kia đọc một điểm quyển sách này. Chỉ tiếc, tận thế đám người, quan tâm đều là sinh tồn. Nơi nào sẽ ổn định lại tâm thần đọc sách? Nửa ngày về sau, nàng mới trở lại tâm thần. Ánh mắt thu hồi đến trong sân. Lúc này, mới phát hiện Mạc Thích. Nhất thời kinh hỉ đứng lên, cũng không kịp để quyển sách trên tay xuống, vội vàng bước nhanh theo giàn cây nho phía dưới tiểu chạy tới. Không ngờ nhưng bởi vì chú ý lực toàn ở Mạc Thích trên thân. Dưới chân bị gập ghềnh sàn lát gạch đẩy ta một chút. Nhất thời hướng về Mạc Thích đánh tới. Khuôn mặt nhỏ không khỏi dán tiến vào Mạc Thích trong ngực. Dù cho cách một tầng áo thun, Mạc Thích y nguyên cảm thấy lồng ngực bị nóng một chút. Nhiệt lượng thừa kéo dài không ngừng. Xuyên vào trái tim, khai tâm khuôn mặt tại thiếu. Trái tim đang nhảy, Mạc Thích nhịn không được vuốt vuốt khai tâm đầu. Ôn nhu cười một tiếng. Khai tâm, người học xấu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.